Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, ta ném ngươi giả mẫu. Điều khiển trong sảnh loạn cả một đoàn. To lệ, to rõ tiếng cảnh báo đâm thẳng linh hồn. Một nháy mắt sau khi khiếp sợ, bệ điều khiển trước tất cả mọi người kịp phản ứng. U Minh, là U Minh, vẫn là cái Đại Minh. Đây là thôn tinh người nhanh lên chuẩn bị warp drive. Trùng sư lập tức khởi động tinh la bàn, chuẩn bị triệu hoán cự diêu. Cúc Phong gặp Lý Diêu quá bình tĩnh, nàng cũng không thể hoảng a. Hai tay bắt chéo trước ngực, nâng lên kiêu ngạo độ cong, cố ý tại Lý Diêu trước mặt ngậm ngắn cái tẩu. Khói xanh lượn lờ tại xinh đẹp hồ mắt trước mờ mịt, có vẻ một bộ di nhiên tự đắc cao nhân bộ dáng. Nơi này mới đến Bạch Dạ đường thuyền trung đoạn, tại sao có thể có U Minh xuất hiện? U Minh, rất mạnh sao? Lý Diêu ngoẹo đầu hỏi. Đây là hắn một mực hiếu kỳ vấn đề. Dựa theo bách khoa tri thức, U Minh là hơn 100 năm trước đột nhiên xuất hiện tại bàn cổ tinh vân quái vật. Về sau không ngừng khuếch tán, cơ hồ tại hệ Ngân Hà mỗi một cái tinh vực cũng xuất hiện qua. Trên lý luận nói, U Minh so Lý Diêu còn trẻ. U Minh có khó mà nắm lấy thực thể. Hình dạng vô cùng kỳ quặc. Bình thường có khô đen xúc tu. To lớn trợn lên xem thường. Cùng trong mắt lâm ly tiên huyết. Bình thường tại nồng độ linh khí tương đối cao địa phương. Xé rách chân không hiện thân. Xuất hiện lúc, thường nương theo có quỷ dị thiên tượng. Bi thương nói nhỏ cùng Tê Minh. Rậm rạp minh vực. Thậm chí sẽ dẫn phát phạm vi lớn tai nạn. Đối nhân loại mà nói, U Minh so những quái vật khác khó làm địa phương có ba thứ nhất. Tinh thần công kích, đối mặt U Minh, người không thể xem, không thể nghe, một khi nhìn thấy, nghe được, người bình thường rất dễ dàng ngất, nổi điên, liền xem như định lực cực cường đại cường giả, cũng sẽ bị quấy nhiễu tâm trí, chiến lực giảm phân nửa. Thứ hai, thôn phệ linh lực. U Minh có thể cách không hấp thu phụ cận linh lực. Người sống, động thực vật có thể cho ngươi hít thành thây khô. Kiếm linh võ sĩ pháp thuật, cũng sẽ bị hấp thu linh lực. Trừ cái đó ra, nhỏ bé U Minh còn biết dùng xúc chi đâm vào linh thể thể nội hấp thu linh lực có hình thể khá lớn U. Minh, sẽ trực tiếp há miệng thôn phệ sinh linh. Còn có càng lớn, sinh lạnh không kỵ, liền tinh cầu cũng cho ngươi nuốt. Linh thể lưu lại tiêu hóa. Vô cơ vật trực tiếp bài tiết sâu vô cùng uyên. Thứ ba, không thể đụng vào. U Minh thân thể là một loại nào đó ngăn cách không gian màng mỏng. Đụng một cái liền bị sẽ hấp thu vào vực sâu. Thậm chí liền năng lượng cũng có thể chuyển di. Miễn dịch đại đa số khoa học kỹ thuật loại vũ khí. Tổng kết lại chính là gặp mặt trước hù chết ngươi. Sau đó cách không rút ra linh. Hoặc là vật lý hấp vệ. Thôn phệ. Người nếu là dám phản kháng, cách không thi triển pháp thuật bị hấp thu linh lực, cách không đánh ra đạn pháo bị rời đi thân đạn cùng năng lượng. Gần cự ly chiến đấu, càng là trực tiếp cho ngươi kéo vào vực sâu đi. Vô địch, đây chính là vì cái gì đối mặt U Minh. Đế quốc sẽ như thế thận trọng, không tiếc đối tinh tặc cùng phản quân khai thác hoài nhu chính sách. Cũng muốn chuyên tâm đối phó U Minh, mà người bình thường gặp được U Minh. Tuân theo chí cao vô thượng U Minh pháp tắc không nên nhìn. Đừng nghe, không muốn suy nghĩ, không muốn do dự, vùi đầu chạy, sau đó xem thiên. Bất quá, U Minh cũng không phải vô địch. Hiện nay phương án giải quyết là đi tinh cấp cao năng trận pháp áp chế, hoặc là chí cường kiếm thuật, thể thuật, tỉ như đế quốc thiếu tướng khảo hạch tiêu chuẩn bên trong liền có một cái. Có thể đơn binh đối phó cấp thấp nhất U Minh. Chỉ cần ngươi có thể đối phó U Minh, trên cơ bản liền có thể đi đế quốc làm cái tướng quân. U Minh dựa theo hình thể cùng năng lực, đại khái có thể chia làm 3 loại: sơ giai U Minh, tiểu Minh, trung giai U Minh, bên trong Minh, cao giai U Minh, đại Minh. Đương nhiên, gần nhất vài chục năm còn phát hiện cao cấp hơn hình người U Minh. Bây giờ đế quốc thiếu tướng, trung tướng cùng đại tướng. Cơ bản cũng là dựa theo U Minh chiến lực cấp bậc tuyển chọn. Mà trên bầu trời hắc sắc vi hào, không gian màng mỏng đối diện tới lui bóng đen. Hình thể so vĩnh động tinh còn lớn hơn. Là đại Minh, thôn tinh người, có thể đối phó thôn tinh người. Cơ bản chỉ có đế quốc đại tướng cấp bậc, tỷ như thất cuồng liệp chính là chuyên giết đại minh, tỷ như tinh tặc vương xếp hạng 10 vị trí đầu hạm trường. Tỷ như chỉ bài sát ca cấp trở lên, cùng đỉnh phong thời kỳ đồng minh 12 cầm tinh. Những này, đều là trong vũ trụ đỉnh tiêm lực lượng, hắc sắc vi hào cấp bậc không thấp. Bản thân có đối phó nhỏ U Minh cao năng trận pháp, nhưng đối trung giai U Minh tác dụng có hạn. Hơn đừng đề cập đại minh, kiến giá chạy đài đã tại chuẩn bị warp drive. Lý Diêu sợ làm hư thuyền, lập tức hô, mọi người đừng hốt hoảng. Tại cái này vị trí mở warp drive, sẽ thuyền hủy người vong. Cúc Phong quay đầu kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi không phải còn muốn làm đại minh à? Lý Diêu hai tay mở ra. Ta chỉ là cái nho nhỏ kiếm thánh. Cũng không xác định có thể hay không đối phó đại minh. Thử nhìn một chút chứ sao? Cúc Phong khóe mắt hơi rút ra. Bị Lý Diêu cái này một bộ vét sai bức tức giận đến. Tức nàng một cước đá vào Lý Diêu trên mông. Kết quả Lý Diêu cái mông trượt đi. Nàng một cái lảo đảo. Kém chút ăn chó gặm phân. Lý Diêu quay đầu cười nói. Ta ra ngoài chiếu cố đại minh. Nếu như ta chết rồi. Nhớ kỹ đem chiếc thuyền này lái đến e hồ bạn tinh. Giao cho lão bà ta ngân nguyệt thầy. Di ngôn là. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Di ngôn ta trở về mới hảo hảo muốn. Nói như vậy. Lý Diêu thân hình khẽ động. Người đã không còn hình bóng. Điều khiển trong sảnh lặng ngắt như tờ. Vị này mới thuyền trưởng. Chẳng lẽ thật là một cái kiếm thánh? Lý Diêu bước lên cháy khô mặt đất. Đứng tại cao cao lũy lên đống người chết bên trên. Ngẩng đầu nhìn lên. Nửa tháng hành tinh hào đã xuất hiện trên Tây Thiên. Giống như là to lớn hắc nguyệt hiện ra. Mà tại Lý Diêu đỉnh đầu. Vĩnh động tinh đang trên không. Cách một tầng thật mỏng không gian màng mỏng. Một cái to lớn bóng mờ. Chậm rãi tới lui tuần tra. Chỉ chớp mắt. Đỉnh đầu hắc vụ cuồn cuộn, cuồng phong cuốn lên đám mây cùng khói bụi, mặt đất khí áp đột nhiên hạ xuống, làm cho người lông tơ dựng thẳng, khớp xương rung động vang lên, Lý Diêu trực giác lưng phát lạnh, có cái gì đồ vật muốn tới, đột nhiên, bầu trời đột nhiên đã nứt ra một cái miệng máu tử, tựa như một tấm bôi lên son môi miệng rộng, lâm ly đỏ thẫm tiên huyết tựa như nham tương nhỏ xuống. Nhuộm đỏ bị hắc vụ chiếm cứ màn trời. Hắn thần thức xuất hiện kịch liệt mê muội. Tập trung nhìn vào. Một cái tơ máu dày đặc trắng bạch cự nhãn. Theo trong cái khe nhúc nhích chui ra. Xem thường lớn mà không trâu. Chỉ có tiên huyết. Quang một con mắt. Liền so hắc sắc vi hào thân tàu còn muốn lớn. Cự nhãn về sau. Là đầu to. Đen như mực đầu to trống ra khe hở. Cường lực chui vào bầu trời. Ánh sáng phía sau trượt thân thể ngược lại nhỏ. Trượt đi liền tiến đến. Toàn thân sau khi đi vào. Khe hở tự động khép kín. Mang theo tựa như viễn cổ hồng hoang bi thương cùng mênh mông im ắng uy áp. Đột nhiên xuất hiện. Phảng phất nó đã theo thượng cổ thời đại liền cất ở đây bên trong. Lý Diêu đứng vững uy áp. Nhìn kỹ lại. Đây là một đầu côn hình thôn tinh U Minh. Bắt đầu một đầu côn. Tiến hóa toàn bộ nhờ nuốt. Lý Diêu giống như tại Dorito bắt diện thí nghiệm trong phòng. Gặp qua một bộ tương tự lập vẽ tiêu bản. Nhưng gần cự ly lại nhìn. Quá rung động. Côn hình U Minh thể biểu đen như mực làn da. Tựa như một loại thẩm thấu ý chí. Quấy linh hồn hắc ám. Xem thường. Da đen. Cũng cực kỳ bóng loáng. Đen trắng so sánh bên trong. Lại hoảng hốt có gan. Xem thường là đen. Da đen lại là bạch điên đảo cảm giác. Dựa vào xem thường dày đặc tơ máu kéo về thần. Lúc này mới phát hiện. Những này tơ máu tạo thành một loại nào đó quỷ dị đồ án linh vân. Nhìn lâu rất dễ dàng thất thần. Bị kéo vào vực sâu vô tận. Lý Diêu hai con ngươi trì trệ. Khí tức ngưng kết. Phảng phất có một cái có thể xé rách vũ trụ vô hình cự thủ. Đang cách không xé rách hắn linh căn. Lại phảng phất có từng đạo sền sệt. Mơ hồ không rõ quỷ dị bay, tựa như thần ma gõ chuông một cái đập linh hồn của hắn. Lý Diêu nghĩ thầm, cái này U Minh cũng quá lớn. Bổ ra hắn, muốn tiêu hao bao nhiêu kiếm khí a? Lý Diêu tê cả da đầu. Về phần tinh thần công kích, nói thực ra, còn không bằng Ngân Nguyệt lão bà thể nội hồn thuật cấm chế. Đồ chơi kia có thể để cho Lý Diêu vật lý chảy máu mũi. Một đạo rộng lớn giọng nữ, tựa như thần dụ, theo Tây Thiên rơi xuống, Aizo, nuốt mất toàn bộ hành tinh. Aizo, Lý Diêu sững sờ, quỷ này đồ vật gọi Aizo. Aizo không phải sinh vật trong máy vi tính giả lập nhân vật sao? Bát diện phu nhân thật đem hắn tạo ra tới. Cái này đồ vật là người có thể tạo. U Minh mặc dù kinh khủng, nhưng bình thường bị cho rằng là không có cao cấp trí tuệ. Chẳng lẽ bát diện phu nhân là dùng Aizo cái này trí tuệ nhân tạo đi khống chế U Minh? Có lẽ, cái này phải hỏi bát diện phu nhân. Nghĩ như vậy, Lý Diêu quay đầu nhìn về phía Tây Thiên nửa tháng hành tinh hào. Đưa tay vẫy vẫy. Người đến, cùng lúc đó, nửa tháng hành tinh hào, điều khiển trong các, quang ảnh xen lẫn tường sau, cao 2 mét chiếc ghế trước, một thân chế tác khảo cứu bạch nhung cung đình trang, làm nổi bật lên cao lớn đầy đặn tư thái. Bát diện phu nhân đứng dậy đứng đấy, trên tay năm thanh dao giải phẫu vỡ nát chiếc ghế, nghiêng mang vòng tròn lớn mũ xuôi theo dưới, lộ ra một cái sát khí tất hiện huyết quang rõ ràng mắt. Y nhĩ phàm ngoài ý muốn chiến tử, nhường nàng khiếp sợ không gì sánh nổi lại cực kỳ bi ai. Nhưng Aizo đã xuất hiện, không có gì đáng lo lắng. Mặc dù tại chế tạo dịch độc đọ sức bên trên, nàng lại một lần nữa bại bởi lão sư Ngân Nguyệt Thầy. Nhưng nàng là lịch sử loài người trên cái thứ nhất hoàn toàn khống chế U Minh người. Mặc dù nàng trên người y nhĩ phàm đầu nhập vào càng nhiều tình cảm, nhưng cuối cùng chỉ là nửa thành phẩm. Aizo thì là một cái hoàn mỹ nghệ thuật, là sinh mệnh trong lịch sử vương miện. Trình độ nào đó nói, Aizo cũng là nhân loại cái nào đó khả năng tương lai. Chỉ dựa vào cái này một cái thành tựu, nàng liền có thể siêu việt tất cả nhà sinh vật học. Bao quát Ngân Nguyệt Thầy, vừa rồi bắt được phản quân mật thám đây. Nàng lạnh giọng hỏi. Tựa như sân bóng khán đài hình nửa vòng tròn bệ điều khiển trước. Có thuyền viên hô, hồi phu nhân, xác nhận là hỏa hồ tổ lính trinh sát dạ vũ, đã ném đến Aizo trong bụng. Rất tốt, tay phải năm chuôi dao giải phẫu, vuốt ve trái trong tay chỉ trên mang đen giới. Thôn phệ hết thảy đi, Aizo, một thoáng thời gian, vĩnh động tinh trên không côn hình đại minh, chậm chậm mở ra miệng lớn dính máu. Đủ để ăn mòn không gian màng mỏng minh dịch, như mưa rơi xuống, trên không trung mở ra từng đạo vết rách. Bát diện phu nhân hài lòng nhéo nhéo mũ tròn mái hiên nhà. Đột nhiên, một đạo hoảng sợ kiếm áp bao phủ tại điều khiển các. Nhưng mà linh áp radar cũng không phản ứng. Bát diện phu nhân đột nhiên cảnh giác lên. Rất nhanh, kiếm khí nhập thể, thân thể của nàng khẽ run lên. Bản năng lông tơ dựng thẳng, phảng phất bị một cái hư không bàn tay lớn nắm chặt. Đảo mắt hai chân cách mặt đất, đột nhiên treo trên bầu trời, đồng thời hướng phía cửa sổ mạn tàu phương hướng bay đi. Là ai? Nàng hoảng sợ hô, bệ điều khiển trước thuyền viên đoàn nhao nhao lát nữa lúc. Phu nhân đã bay vào thiểm điện. Phu nhân, là chuyện gì xảy ra? Bát diện phu nhân cưỡng ép vận lực. Nhưng căn bản dãy giụa không ra đạo này trói buộc kiếm khí. Đành phải hướng đen giới hô lớn. Aizo, nhanh giết chết tất cả mọi người. Đánh vừa dứt lời, người trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Cao lớn đầy đặn thân thể bay ngược ra ngoài. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh. Nhục thân bị gió thổi biến hình. Nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ chớp mắt xuất hiện tại vĩnh động tinh mặt đất. Bị một cái nam nhân chộp vào trong tay. Lý Diêu một tay nắm lấy trong truyền thuyết bát diện phu nhân. Cùng Jordan một tay bắt bóng tư thế có điểm giống. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này tà ác nữ nhân lại như thế lớn cái. Một cái tay kém chút không có bắt lấy. Bắt vị trí cũng không phải rất lý tưởng. Dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nhưng là, cứ như vậy, cái này nữ nhân còn che váy. Ấn xuống mũ. Giữ vựng yêu nhã tư thái. Loại cảm giác này cùng Ngân Nguyệt ngược lại là có chút tương tự. Cũng đừng nói, nhìn kỹ vành nón dưới, Cái này nữ nhân bộ dáng lại còn có điểm thanh thuần. Điển hình phương Đông mỹ nữ. Khóe mắt treo nước mắt. Trong con ngươi ngập trời lửa giận. Ngươi là ai? Bát Diện phu nhân giống giận. Lý Diêu quay đầu tránh đi nàng gầm thét. Sợ nàng nước bọt bên trong có quỷ dị virus. Tinh tế vạn sự phòng. Lý Diêu. Người lão sư lão công. Người có thể gọi ta sư công. Bát Diện phu nhân bỗng nhiên minh bạch. Cái này nam nhân đúng là dựa vào lực lượng kinh khủng cưỡng ép áp chế Ngân Nguyệt Thầy. Liền Ngân Nguyệt Thầy cấm chế trên người cũng bị cưỡng ép áp chế. Nàng căn bản không có phản kháng dự định. Người rất mạnh. Nhưng ngươi thật sự coi chính mình là vô địch sao? Ngươi có thể giết ta. Nhưng ngươi cứu không được nơi này bất luận kẻ nào Aizo. Thôn tinh. Côn hình đại minh rít lên. Đột nhiên ra tốc. Mang theo bạo liệt gió lốc. Một ngụm nuốt vào tới. Tựa như hắc động vọt tới vĩnh động tinh. Lý Diêu xem ra đầu tê dại phiền. Dứt khoát nắm lấy Bát Diện phu nhân mênh mông cái mông. Đem nàng hướng U Minh trong miệng quăng ra. Ta ném ngươi giả mẫu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.